chỗ nào không đúng, chương 56, chờ ta, góc chuyện audio.com, chấm, sư huynh đang nhìn ai, thanh âm của Hoa Địa tình lình vang lên bên tai, Trần Húc Chi giống như không có việc gì thu hồi tầm mắt, nhẹ nhẹ liếc mắt nhìn Hoa Địa một cái, đang nhìn người bên cạnh Hà sư huynh kia, Hoa Địa nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, tên kia là đệ tử mới nhập Tinh Hải Phong. Tuy nói không có lên danh sách chính thức, nhưng nghe nói rất được nhân tâm. Mấy ngày này Hà sư huynh đối với hắn đầy miệng khen ngợi. Trần Húc Chi ngô mộ tiếng, tiêu sư huynh xuất ngoại du lịch, Tinh Hải Phong có người có thể quản việc cũng tốt, đỡ làm ta thêm nhọc lòng. Giọng y vừa truyền, bí cảnh lập tức liền mở. Ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Hoa Điệt lập tức không hé răng. Trần Húc Chi khẽ nhíu mày. Y đang muốn nói cái gì nữa? Bạch Anh trưởng tôn đứng ở phía trước thình lình quay đầu quét một vòng. Tất cả mọi người cúi đầu. Bạch Anh trưởng tôn lúc này mới cất cao giọng nói. Hoan nghênh chư vị đạo hữu Thái Tố Cốc. Giọng nói rơi xuống, tầng mây nơi xa quay cuồng lên. Ngay sau đó một cái phi thuyền xuất hiện trên không trung. Nguyên lai tu sĩ Thái Tố Cốc đã tới. Lúc này đây tuy nói dẫn đầu Thái Tố Cốc là Hà đạo hữu, nhưng chân chính ra mặt nói chuyện cùng Bạch Anh trưởng tôn lại là hai vị trưởng lão Thái Tố Cốc. Một vị trưởng lão trong đó họ Tôn, là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Một vị trưởng lão khác họ Trương, là cao thủ hiếm thấy trong y tu. Sau khi Bạch Anh trưởng tôn mở miệng, Tôn trưởng lão cùng Trương trưởng lão đồng thời bay xuống từ phi thuyền. Chào hỏi với Bạch Anh trưởng tôn và Lan Hải trưởng tôn. Sau khi bốn vị tu sĩ Nguyên Anh hàn huyên vài câu, đệ tử Thái Tố Cốc sôi nổi đi ra từ phi thuyền. Tôn trưởng lão giơ tay một chút, thu hồi phi thuyền, Bạch Anh trưởng tôn mời những khách nhân đó đi nghỉ ngơi ở chính điện Đại Nhật Chủ Phong. Bốn vị tu sĩ Nguyên Anh ở trong chính điện thương thảo chuyện bí cảnh. Trần Húc Chi làm đại đệ tử, tất nhiên ra mặt tiếp đãi đạo hữu. Sau đó mang theo Hà đạo hữu cùng nhóm đệ tử đang chờ đến biệt việt đã được chuẩn bị tốt. Để cho chư vị đệ tử Thái Tố Cốc nghỉ ngơi. Hà đạo hữu nhìn tướng mạo là một người trung niên. Đầu hắn đội khăn vuông, mặc y phục xanh trắng đan sen, nhìn qua rất là nho nhã. Trần Húc Chi biết vị Hà đạo hữu này, hoặc là nói trước đây đến Thái Tố Cốc từng có duyên gặp mặt vài lần với vị Hà đạo hữu này. Giờ phút này gặp mặt, y thuận thế tâng bốc phong cảnh của Thái Tố Cốc, Hà đạo hữu nghe trong lòng thoải mái, mới dăm ba câu, không khí giữa hai người liền ấm áp hơn rất nhiều, nghĩ đến chư vị đạo hữu đều đến từ nơi phong nhã. Khi sư phụ để ta chuẩn bị nơi nghỉ ngơi, ta không khỏi vắt hết óc, cân nhắc rốt cuộc nơi nào mới tương đối phù hợp với mấy vị. Trần Húc Chi hòa nhã nói, sau lại nghĩ đến hoa đào nở rộ sau Đại Nhật Chủ Phong. Rừng đào mọc thành cụm, phụ cận có dòng suối chảy xuyên qua rừng đào, nhìn cũng coi như có vài phần phong nhã, lại khá gần chủ điện, cuối cùng liền lựa chọn biệt uyển mới xây sau núi để chiêu đãi chư vị. Hà đạo hữu nghe xong liền nói, đạo hữu có tâm, lão phu đại biểu cho chư vị đệ tử cảm tạ quý tông. Trần Húc Chi cười càng hiền lành, đâu có, Thái Tố Cốc là tông phái đồng minh của Đại Nhật Tiên Tông ta. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tất nhiên phải để bụng. Y giơ một tay, bên này mời, rừng đào kia có quả ăn không? Một thanh âm đột nhiên cắm vào. Trần Húc Chi duy trì tươi cười trên mặt, tâm nói tu sĩ Thái Tố Cốc này sao lại lỗ mãng. Chờ khi y quay đầu không khỏi sửng sốt, đây là một tu sĩ nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi. Gã mặc một thân xanh ngọc, ân, trường bào xanh ngọc, nhìn tao khí mười phần, tóc dài cột thành một cái đuôi ngựa, trước gò má còn rơi xuống hai sợi, còn giữ mái bằng, làn da tu sĩ này trắng nõn. Trên mặt mang cười, mắt hạnh trợn lên, mi dài cong cong, màu môi cực đỏ, cười rộ lên một bộ hồn nhiên ngây thơ. Thật giống như hài tử không lớn lên, trên tay gã còn cầm một cái quạt xếp màu trắng, thường thường còn quơ hai cái. Dung đùi đắc ý, một bộ khí chàng ta đây không phải người phàm. Quan trọng nhất chính là người này là tu sĩ Nguyên Anh. đây không phải là Ngô Bảo Bảo trong truyền thuyết đi. Giữa hoảng hốt, Trần Húc Chi minh bạch vì sao Diệp Vô Cấu hận không thể bóp chết Ngô Bảo Bảo. Sắc mặt Hà Đạo Hữu khó coi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngô Sư Thúc, người nếu muốn ăn đào, một lát nữa xong đi thành thị dưới chân núi mua. Còn hiện tại mời câm miệng. Ngô Bảo Bảo méo miệng, lại không cho ta nói chuyện. Trần Húc Chi nhìn Hà Đạo Hữu 1m8 tu vi chỉ có kim đan trấn áp Ngô Bảo Bảo. Trong mắt tràn đầy bội phục, Hà Đạo Hữu đối diện với ánh mắt của Trần Húc Chi. Biểu tình biến trở về thân thiết tươi cười. Vị này chính là Ngô Bảo Bảo sư thúc của tông môn chúng ta. Tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thỉnh thông cảm nhiều hơn. Đại năng Nguyên Anh không hiểu chuyện. Trong lòng Trần Húc Chi cười nhạo, quay đầu liếc mắt nhìn Giản Thành một cái. Cái gọi là tu sĩ Nguyên Anh tiếp đãi tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ Kim Đan tiếp đãi tu sĩ Kim Đan. Trần Húc Chi làm đại đệ tử của Đại Nhật Tiên Tông. Khi ra mặt tiếp đãi đệ tử Thái Tố Cốc đạo hữu gì đó. Bên người tất nhiên phải có đồng môn sư huynh đệ giúp đỡ. Nếu không sẽ có vẻ thế đơn lực mỏng. Sóc Nguyệt mang theo một vài đệ tử ở Đại Nhật Chủ Phong chờ ở rừng đào sau núi. Hiện tại đứng bên cạnh Trần Húc Chi là Hà Minh Tam đệ tử của Tinh Hải Phong. Hà Minh chỉ có chút cơ kỳ, tu vi không đủ, hắn tất nhiên sẽ không chủ động đáp lời. Chỉ đứng bên cạnh Trần Húc Chi làm bình hoa, hoa điệp cũng đạo lý như vậy. Dù cho hắn có lòng hỗ trợ, trừ phi Trần Húc Chi chủ động yêu cầu. Mặc kệ là Hoa Điệt hay Hà Minh cũng không dám xen vào cuộc nói chuyện của tu sĩ Kim Đan. Giản Thành ra mặt dày đi theo sau Hà Minh, ở trước mặt khách nhân Hà Minh cũng không tiện đuổi Giản Thành đi. Mặc cho Giản Thành tự đi theo, giờ phút này Giản Thành nhìn thấy ánh mắt Trần Húc Chi đưa qua. Trên mặt lập tức nở ra nụ cười sáng lạn, hắn cười hì hì tiến lên, đệ tử Thành Hạo kiến qua Ngô tiền bối. Hà tiền bối, Hà đạo hữu khẽ hiếu mày. Hắn liếc mắt nhìn Giản Thành một cái, lấy ánh mắt dò hỏi ý tứ Trần Húc Chi. Trần Húc Chi chưa mở miệng, Giản Thành tiếp tục nói. Ngô tiền bối nếu muốn ăn trái cây tươi, ngược lại không nên đi vào rừng đào. Ngô Bảo Bảo hiếu kỳ nói. Vậy đi nơi nào? Giản Thành vỗ ngực nói. Ở cách Đại Nhật Tiên Tông không xa có một sơn cốc. Bên trong sơn cốc đều là các loại linh quả thú vị. Nếu tiền bối nguyện ý, vãn bối có thể mang ngài đi xem. Ngô Bảo Bảo lập tức nói. Được được được, mang ta đi nhìn xem. Không đợi Hà Đạo Hữu mở miệng phản đối. Giản Thành đã ngựa quen đường cũ dẫn Ngô Bảo Bảo đi rồi. Trên mặt Trần Húc Chi treo lên tươi cười thân thiết giống như Hà Đạo Hữu trước đó. Thành Hạo là đệ tử phi thường trọng yếu của Tinh Hải Phong. Thiên phú bất phàm, rất được Lan Hải sư thúc coi trọng, chỉ là hắn vừa mới tiến vào tông môn, tính ham chơi còn nặng, nhưng thật ra cũng hợp với tính cách của Ngô tiền bối. Này thật đúng là thật quá tốt, ta còn lo lắng chậm trễ Ngô tiền bối đây. Ha ha ha, của nhà ngươi tuổi còn nhỏ, của nhà ta tuổi còn nhỏ hơn. Trần Húc Chi cân nhắc nếu đối phương tiếp tục dỗi, y liền đi tìm Sóc Nguyệt, đem lục sư đệ 6 tuổi vớt ra gặp khách, đôi mắt Hà Đạo Hữu nheo lại, hắn đầu tiên nhìn thoáng qua Trần Húc Chi sau đó cười ha ha. Vậy thật đúng là quá khéo, Trần Húc Chi lặp lại nói, hai tông chính là đồng minh, tất nhiên phải để bụng a, Hà Đạo Hữu ha ha cười. Trần Húc Chi cũng đồng dạng ha ha cười. Đệ tử chung quanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một chữ cũng không dám nói. Thẳng đến khi Sóc Nguyệt phát linh phù tới dò hỏi vì sao còn chưa tới. Trần Húc Chi mới dẫn Hà Đạo Hữu tiếp tục đi về trước. Trải qua chuyện này xen vào, mặc kệ là không khí giữa lời của Trần Húc Chi hay là Hà Đạo Hữu ngược lại càng tốt. Đã thử ra đối phương đều là kẻ không dễ chọc, vậy liền hảo hảo nói chuyện đi. Một phen binh hoang mã loạn, sau khi rốt cuộc dàn xếp xong cho một đám tu sĩ Thái Tố Cốc. Mặc dù linh hoạt như Trần Húc Chi, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà Ngô Bảo Bảo còn chưa trở về với Giản Thành. Hà Đạo Hữu nhưng thật ra không lo lắng, đây là địa bàn của Đại Nhật Tiên Tông, Chỉ cần Ngô Bảo Bảo không đi tìm đường chết, như thế nào cũng sẽ không treo ở nơi này. Ngô Bảo Bảo nếu như thật sự đã xảy ra chuyện, Đại Nhật Tiên Tông khẳng định còn sốt ruột hơn gã. Trần Húc Chi cũng không lo lắng. Có Giản Thành tài xế già này ở, tin tưởng dù cho Ngô Bảo Bảo muốn lên trời, Giản Thành cũng có thể ép hắn đến trong bùn đất. Hòa hòa khí khí từ biệt cùng đối phương, Trần Húc Chi rời đi rừng đào sau núi. Y nói với Hà Minh, hôm nay ít nhiều cũng nhờ Thành sư đệ, chờ hắn trở lại thay ta cảm ơn hắn. Hà Minh vẻ mặt hổ thẹn, là ta vô năng, không thể trợ giúp sư huynh. Trần Húc Chi trấn an nói, Hà sư huynh chớ có nói như vậy, hôm nay chư vị đứng ở bên cạnh ta cũng đã là trợ giúp. Sau này ta cần thêm tu hành, tin tưởng mặc cho kiểu trường hợp nào cũng không làm sợ hãi. Hà Minh nghe xong gật đầu, sư huynh nói phải, nếu không còn việc gì, ta liền đi về. Trần Húc Chi nói, sư huynh đi thong thả. Nhìn Hà Minh rời đi, Trần Húc Chi lại nói với Sóc Nguyệt, hôm nay phiền toái sư tỷ. Sóc Nguyệt xua tay, ta bất quá chỉ là ở bên kia phân công một chút sân mà thôi. Sư đệ trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải mở ra bí cảnh, Hoa sư đệ cũng phải chuẩn bị thăm dò bí cảnh, sớm trở về chút đi. Sau khi Trần Húc Chi nói vài câu, Sóc Nguyệt liền từ biệt. Y mang theo Hoa Điệt trở về Tam Khê Các. Trên đường trở về, Hoa Điệt hỏi Trần Húc Chi, sư huynh, Giản Thành kia thật sự không thành vấn đề sao? Hắn một mình ứng phó với Ngô Bảo Bảo tiền bối. Mặc kệ thế nào dù sao cũng là đại năng nguyên anh a, Trần Húc Chi thuận miệng nói. Ta tin tưởng hắn, Hoa Điệt nhìn sư huynh nhà mình, ngữ khí có chút khó chịu. Sư huynh thực hiểu Thành Hạo, Trần Húc Chi nói, không phải ngươi nói Thành Hạo rất được nhân tâm sao? Hẳn là tương đối am hiểu giao tế đi, nếu có thể hù dọa đệ tử nội môn này đó của Tinh Hải Phong. Như vậy lừa dối một kẻ đầu óc, khụ khụ, Ngô Bảo Bảo tiền bối tâm tính thuần thiện, dù cho mục đích của Thành Hạo bị phát hiện, hẳn là cũng sẽ không làm khó hắn. Suy xét đến đối phương dù sao cũng là đại năng nguyên anh, Trần Húc Chi vẫn là ngoài miệng lưu đức, y nói, ngươi ngày mai phải đi bí cảnh, hảo hảo chuẩn bị. Nói xong, Trần Húc Chi vung tay áo về Tam Khê Các, nhìn đại môn của Tam Khê Các xoạch đóng lại. Hoa Điệt Tổng cảm thấy khó chịu trong lòng, Thành Hạo bất quá chỉ là đệ tử mới nhập môn, sư huynh liền tín nhiệm đối phương như vậy, thật là, có loại cảm giác bị so sánh, không được, hắn phải nỗ lực. Hoa Điệt nhớ tới Thành Hạo kia cũng phải đi bí cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên tâm hiếu thăng, hắn nhất định phải áp một đầu của Thành Hạo ở trong bí cảnh, để cho sư huynh nhìn thấy bản lĩnh của hắn. Hoa Điệt hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi rồi. Trần Húc Chi trở lại Tam Khê Các, y trở lại Tĩnh Thất đả tọa điều tức một hồi. Bất quá y vừa ngồi xuống, mày liền nhíu lại, trận pháp y bố trí bị người mở ra từ bên ngoài. Từ sau lần Giản Thành dễ dàng tiến vào Tam Khê Các như trở bàn tay, Trần Húc Chi liền lập lại trận pháp của Tam Khê Các. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới lần này vẫn bị người mở ra. Trong lòng Trần Húc Chi tự nhiên nổi lên bộ dáng cười hì hì của người nào đó. Y đen mặt sải bước ra cửa, vừa mới đi vào dược viên, liền thấy Giản Thành đang phát ngốc trên hàng rào cạnh cửa. Trần Húc Chi nhìn nhìn khắp nơi, không phát hiện Ngô Bảo Bảo, liền đi lên trước nói, ngươi sao lại chui vào nơi này của ta? Nào nghĩ đến vừa mới tới gần, liền ngửi được mùi rượu nồng đậm, nhìn kỹ lại, sắc mặt Giản Thành đỏ lên, ánh mắt đăm đăm, trên người một cỗ mùi rượu, rõ ràng là uống say. Trần Húc Chi tức giận nói, ngươi chiêu đãi Ngô tiền bối uống rượu. Giản Thành nghiêng đầu, hắn híp mắt, tựa hồ đang phán đoán người trước mặt là ai. Trần Húc Chi tiến lên nâng Giản Thành dậy. Giản Thành tiến đến bên mặt Trần Húc Chi ngửi ngửi, nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười ngây ngốc. Trần Húc Chi bị xông đến khó chịu. Đây là rượu gì, linh khí không hòa tan được sao? Giản Thành hắc hắc cười, ta lôi kéo Ngô Bảo Bảo, chiếm đoạt hang ổ của đám hầu yêu phía Nam Tông Môn, đoạt đi rượu ngàn năm của chúng. Trần Húc Chi, cái này lợi hại. Trần Húc Chi bắt đầu suy xét hiện tại có nên đi giới luật đường hay không? Để cho đệ tử bên kia cẩn thận tuần tra ở phía nam tông môn. Giản Thành đột nhiên nói. Không đúng, hiện tại không nên nói cái này. Hắn đột nhiên xoay người bắt lấy cổ áo của Trần Húc Chi. Lên án nói, ngươi cũng không đợi ta. Trần Húc Chi, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, ta giúp ngươi cũng không đợi ta. Cách chương.